Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 915, chương 916, người thần bí. Thủy Hầu Tử có vừa mới sự kiện kia sau đó, cũng không dám đang do dự, lúc này liền nói, Huyết Đao Bang hiện tại có 3 cái chủ sự, lão đại gọi Đóng Vạn Dặm, lão nhị gọi Triển Bằng, lão tam gọi Đủ Tiểu Quân. Ở bên trong chỉ có lão đại và lão nhị lợi hại nhất, cũng là đa mưu túc trí. Lão tam thật giống như cho tới bây giờ cũng không có ra mặt. Ta tiến vào giúp đã nhiều năm như vậy rồi, còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua cái này tam đương gia. Thủy Hầu Tử cũng là một hơi nói xong rồi, ở một bên ngụm lớn hít hơi. Lâm Tiêu đối với cái này tam đương gia đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chưa bao giờ ra mặt nhân tài là thần bí nhất người. Cũng không biết Huyết Ngọc có phải hay không ở trên người hắn. Nghe nói Huyết Ngọc bên trong cất giấu một bí mật lớn. Rốt cuộc là bí mật gì đâu? Có thể hay không cùng cái thế giới này có liên quan đâu? Lâm Tiêu hiện tại tu vi chế ngự, cũng không dám quá mức làm bậy. Những bạc này ngươi lấy trước đi. Tận lực đi cho điện thoại di động ta cái này tam đương ra Đủ Tiểu Quân tin tức. Càng nhiều càng tốt. Lâm Tiêu tại một lần ném cho Thủy Hầu Tử một đại túi bạc. Mặt vô bất kỳ biểu lộ gì nói ra. Vâng, tiểu nhân đây đi làm ngay. Thủy Hầu Tử ước lượng một cái trong tay bạc phân lượng. Cũng là vẻ mặt vui mừng ly khai. Đi theo chủ nhân này làm việc, ta còn không phát đại tài. Không phải là hỏi thăm tin tức sao? Về phần hoa nhiều bạc như vậy, Thủy Hầu Tử lúc ra cửa sau khi lẩm bẩm vừa nói. Cái này khiến sau lưng Lâm Tiêu nghe xong có phần có một ít khó chịu. Xem ra là cho gia hỏa này chỗ tốt quá nhiều. Lần sau để cho hắn ăn một chút thổ hắn cũng sẽ không oán trách. Huyết Đao Bang chỗ tại thành Bắc là Thanh Hà thành bên trong phồn hoa đoạn đường. Lối vào đứng thẳng hai vị sư tử đá, thoạt nhìn uy vũ khí phách. Tại phía trên cửa chính có một tấm bảng hắc để chữ đỏ, Huyết Đao Bang ba chữ to dị thường dễ thấy. Mà tại dưới tấm bảng mặt đứng yên lượng tên đại hán, nhìn một cái liền là biết một hạng công phu thô thiển kiệu phu. Bất quá trên thân khí tức hung ác có thể thấy được là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Lúc này đang đứng ở tại cửa hai bên, mắt nhìn thẳng, coi như là để cho những cái kia chút công phu quyền cước người nhìn cũng không dám khinh thường. Mà cách Huyết Đao Bang cách đó không xa, có đến một quán rượu. Tòa tửu lâu này có hai tầng, tầng dưới là bình thường đại sảnh, bày đầy cái bàn, mà trên lầu đây là phòng thanh cao, chuyên cung năng nhân dị sĩ thổ hào quý nhân ăn cơm tán gẫu địa phương. Bên trong tửu lâu thức ăn cơ hồ đều là sắc hương vị đầy đủ, cũng là hấp dẫn không ít người ngoại lai nhân viên. Nhưng mà những này đều không trọng yếu, quan trọng nhất còn nhắc tới rượu. Bên trong tửu lâu nhất đẳng rượu ngon chính là Nữ Nhi Hồng, nhưng mà cũng không phải tuyển mộ rượu. Nghe nói bên trong tửu lâu chiêu bài rượu vừa ra chính là 10 dặm phiêu hương, vì vậy mà đánh ra tửu lầu dân thanh. Mặt trời cao chiếu, đỉnh đầu mặt trời chói chan mọi người rối rít thuộc về nhà. Bên trong tửu lầu cũng là khách quý chật nhà, bàn cơm lúc trước đầy ấp người, thật có người vẫn chờ bàn ghế ăn thả đi. Tại phía xa trên đường chính đều có thể cảm nhận được mùi rượu thức ăn mùi thơm. Tại lầu 2 tới gần đường phố bên cạnh bàn ngồi một tên thiếu niên. Trên bàn bày rượu ngon thức ăn ngon, còn có một chai rượu lầu chiêu bài rượu ngon 10 dặm phiêu hương. Người này chính là ra hỏi dò tin tức Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu trong tay đang vuốt vuốt một cái ly rượu nhỏ, trên cao nhìn xuống nhìn đến trên đường chính, giống như là đang tìm kiếm cái gì một dạng. Thức ăn cũng chỉ là động một cái sẽ không có tại di chuyển. Cả người một bộ lười biếng bộ dáng. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn một chút cách đó không xa Huyết Đao Bang lối vào, tựa hồ không nhìn thấy cái gì hài lòng. theo sau lại thu hồi mắt, chỉ nhìn đường phố. Biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Cứ như vậy nhìn đến lầu ra đường phố xuất thần. Tựa hồ nhàm chán, Lâm Tiêu bưng lên chai rượu cho mình tới một chén nhỏ rượu. Ngửa đầu uống một hơi hạ. Công tử, ngồi bên này, thức ăn lập tức liền cho công tử bưng lên. Tiểu nhị dẫn một vị nhìn đến không sai biệt lắm chỉ có hai mươi mấy tuổi thanh niên đi lên hai. Đường, thanh niên tay cầm một thanh nhìn như bình thường kiếm. Trên người mặc quần áo màu xanh. Cứ như vậy ngồi vào Lâm Tiêu bên cạnh trên bàn. Khi thanh niên đi vào, nhìn kỹ một chút. Trùng hợp cùng thanh niên ánh mắt ở trên không trong đối với đụng vào nhau. Lâm Tiêu nhìn đối phương ánh mắt không hề bận tâm. Mang theo thần bí, tựa hồ linh hồn mình muốn rời thân thể một dạng. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, đem đầu chuyển đến nơi khác. Ánh mắt hơi híp một chút. Đăm chiêu, đối diện thanh niên mặc áo xanh tựa hồ cũng là sửng sốt một chút. Nhưng mà cũng không có đi để ý tới Lâm Tiêu. Mà là một mình đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Thanh niên mặc áo xanh này đưa tới Lâm Tiêu suy nghĩ. Kiểu người này tuyệt đối không phải là đơn giản người. Xen lẫn nho nhỏ này trong thành trấn, chẳng lẽ người này có mục đích gì sao? Lâm Tiêu có hơi có chút câu trả lời. Chẳng lẽ người này cũng là cũng giống như mình, là từ bên ngoài vào đây? Nếu như là lời như vậy, vậy coi như rất có ý tứ. Người áo xanh trên bàn rất nhanh đã bị bày đầy rượu và thức ăn. Không thể không nói nhà này chút tốc độ dọn thức ăn lên vẫn là rất nhanh. Theo sau người áo xanh liền bắt đầu đại miệng ăn. Hơn nữa ăn phi thường thanh tú. Liền cùng dưới lầu một cái nữ tử ăn cơm động tác giống nhau như đúc. Còn chứa một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Lâm Tiêu nhìn đến người áo xanh không có ở chú ý mình, cũng là quan sát đối phương đến. Hắn biết rõ trên người đối phương linh lực cường đại dị thường, so sánh chính hắn đều mạnh rồi không biết mấy cấp bậc. Cùng rõ ràng cũng là cũng giống như mình là một tu chân giả. Người áo xanh ăn cơm tuy rằng rất thanh tú, nhưng mà tốc độ chính là không chậm rồi. Không có qua một hồi, trên bàn thức ăn liền không sai biệt lắm ăn sạch sẽ. Ngay cả bên cạnh Lâm Tiêu cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đến lúc thanh niên sau khi rời đi, Lâm Tiêu cũng là thở dài một cái. Người này cho hắn cảm giác rất không bình thường. Thậm chí hắn tại nơi này có một loại cảm giác đè nén thấy. Có thể tưởng tượng được người này ở bên ngoài thực lực tuyệt đối rất mạnh. Người áo xanh lại đi sau đó. Liền cùng một cái khác 30-40 tuổi nam tử áo đen gặp mặt. Tề gia, ngươi để cho ta làm việc ta đều làm theo. Qua mấy ngày sẽ có một nhóm tu chân giả đến chúng ta Thanh Hà Thành. Đến lúc đó có phải hay không? Nam tử áo đen trong mắt cay độc. Đáy mắt có đến huyết quang truyền ra. Nói được nửa câu liền bị người áo xanh cắt đứt. Không gấp. Ta hôm nay gặp phải một cái tựa hồ là tu chân giả tiểu tử. Xem bộ dáng là có chừng 20 tuổi. Thanh y nam tử tề ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía phương xa. Nam tử áo đen nghe được thanh y nam tử mà nói sau đó. Cũng là cả kinh, có tu chân giả đi tới Thanh Hà Thành. Mình cư nhiên cũng không biết. Thanh y nam tử tựa hồ biết rõ nam tử áo đen ý nghĩ. Khoát tay một cái nói đến, không cần phải để ý đến hắn, tựa hồ chính là một người trúc cơ kỳ tiểu oa nhi. Có thể là ra đến rèn luyện, nam tử áo đen không nói gì, chậm rãi lui về phía sau đến, biến mất tại rồi ngõ hẻm trong bóng tối. Lúc này Lâm Tiêu còn không biết, mình vẫn bị người theo dõi, còn đang suy nghĩ vừa mới ngồi ở bên cạnh trên bàn thanh niên. Rốt cuộc gặp được một cái có ý tứ người. Xem ra chuyện kế tiếp tình thú vị. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Nhẹ phẩm rượu ngon. Lẩm bẩm nói ra. Theo sau cũng là để bạc xuống. Hướng trên đường đi đi. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng.